Luân hồi nhạc viên, chương 594, 842.2. trở về. Góc truyện audio.com, đơn kiện săn ma sáo trang thuộc tính mặc dù không tệ, nhưng cùng tập hợp đủ 3 kiện có thể nói cách biệt một trời. Nhìn thấy sáo trang hiệu quả về sau, liền xem như Tô Hiểu cũng không nhịn được tim đập rộn lên, hắn rốt cục biết cỡ lớn mạo hiểm đoàn vì cái gì cướp đoạt cái này đồ vật săn ma. Bộ sáo trang hiệu quả chỉ có thể dùng sức mạnh đến biến thái đến hình dung, không nói trước lực mẫn, thể thuộc tính cách xù tăng thêm, riêng là gia tăng 40. Cận chiến tổn thương cũng đủ để cho bất luận cái gì cận chiến điên cuồng, huống hồ còn có 20. Lớn nhất HP tăng thêm, lực công kích, tốc độ, sinh tồn năng lực, săn ma sáo trang tướng cái này 3 điểm đều bao hàm ở bên trong, cận chiến mộng ảo sáo trang danh bất hư truyền. Mà lại đây chỉ là sáo trang trước 2 loại hiệu quả, loại thứ 3 sáo trang hiệu quả không biết cần tập hợp đủ 3 kiện săn ma sáo trang mới có thể nhìn thấy. Trước kia 2 loại thuộc tính hiệu quả đến xem, loại thứ 3 sáo trang thuộc tính tuyệt đối không yếu, rất có thể so trước 2 loại càng mạnh. Xem ra sau này muốn lưu ý săn ma sáo trang tin tức. Tô Hiểu thân thể dần dần trở thành nhạt, truyền tống cảm giác xuất hiện, kiểm hạch đến liệp sát giả ở vào cỡ lớn kịch bản sự kiện bên tập thôn bên trong, trở về tướng dẫn đến cỡ lớn kịch bản sự kiện gián đoạn, đã cưỡng ép gián đoạn, bởi vì cưỡng ép gián đoạn cỡ lớn kịch bản sự kiện không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì ban thưởng. Nagato không cách nào mang đi cửu vĩ, Tô Hiểu từ một bắt đầu liền tinh tường điểm ấy. Coi như Nagato năng đánh bại cửu vĩ, Konoha ninja cũng sẽ ùa lên, coi như đánh bại Konoha rất nhiều thượng nhẫn, Danzo cũng sẽ không bỏ mặc bên mang đi cửu vĩ, Danzo cũng để mắt tới cửu vĩ. Cho nên từ một bắt đầu Tô Hiểu liền biết tập kích Konoha kết quả thua không nghi ngờ, mục tiêu của hắn chỉ là để Nagato san bằng Konoha mà thôi. Hoàn thành cỡ lớn kịch bản sự kiện bên tập thôn ban thường nhất định rất kinh người, nhưng lấy Tô Hiểu hiện tại thực lực nhất định làm không được điểm ấy, cho nên kịch bản sự kiện không ban thường hắn không chút nào thất vọng. Có thể thu lấy được màu vàng kim nhạt bảo dương đã là niềm vui ngoài ý muốn. Quen thuộc muộn côn đánh tới, Tô Hiểu mắt tối sầm lại, khi hắn ý thức khôi phục lúc đã thân ở chuyên môn gian phòng bên trong, một bên là ôm cái ót vải vải gâu, truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng vì tuyệt đối điểm an toàn, trừ liệp sát giả cho phép bên ngoài bất luận kẻ nào không cách nào tiến vào liệp sát giả lấy trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới ban thưởng. Diễn sinh thế giới, Hokage Ninja độ khó, LV. 3. Mở ra tính thế giới, khu vực khác biệt thì độ khó khác biệt. Thu hoạch được thế giới chi nguyên, 39.9. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng 3. Chủ tuyến nhiệm vụ X2, săn giết nhiệm vụ X1. Tổng hợp đánh giá S, chú thích cho điểm vì E, đến S tổng hợp đánh giá căn cứ thu hoạch được thế giới chi nguyên tổng cộng cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán. Bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên, thế giới chi nguyên thu lấy hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, 25 điểm thuộc tính. Đã bao hàm diễn sinh trong thế giới thu hoạch được 26.000 nhạc viên tệ. Tổng hợp đánh giá là S, hiện nay liệp sát giả đẳng cấp là LV. 10, liệp sát giả đẳng cấp. 4, tăng lên đến LV. 14, góc truyện audio.com. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động tồn nhập liệp sát giả lạc ấn bên trong. Trở về tuyệt đối an toàn chuyên môn gian phòng bên trong, Tô Hiểu căng cứng thần kinh dần dần buông lỏng. Điểm sáng màu xanh lục hiển hiện, luân hồi nhạc viên khôi phục công năng khởi động, tốn hao một nhạc viên tệ, Tô Hiểu thương thế khôi phục. Hắn tại thế giới Naruto dừng lại gần 2 tháng, trong thời gian này kinh lịch rất nhiều cuộc chiến đấu. Diễn sinh trong thế giới không cách nào an tâm nghỉ ngơi, lúc nghỉ ngơi nhất định phải đề phòng lúc nào cũng có thể nguy hiểm, cho nên vừa trở về chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu ngã đầu liền ngủ, vải vải uông cũng là như thế. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu mơ hồ bò dậy, lung lay hướng phòng vệ sinh đi đến, thỉnh thoảng còn đánh lấy hà hơi. Rửa mặt một phen về sau, trên đầu chảy xuống giọt nước, Tô Hiểu đi ra phòng vệ sinh, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Chớ ngủ, Tô Hiểu đá vải vải gâu, vải vải uông không có chút nào phản ứng, phát hiện loại tình huống này, hắn mặc tốt quần áo sau một mình đi ra chuyên môn gian phòng. Tô Hiểu vừa đi, đang ngủ say vải vải uông kia lông xù lỗ tai giật giật ngẩng đầu mở mắt, nó nhìn về phía chuyên môn bên trong căn phòng ghế sofa kia, ánh mắt tựa hồ muốn nói. Bản uông nhìn ngươi khó chịu rất lâu, hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội, cháu trai, chuẩn bị chịu chết đi. Chuyên môn cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tô Hiểu thăm dò hướng vào phía trong nhìn quanh, vải vải uông y nguyên nằm ở trên mặt thảm đi ngủ. Nhẹ gật đầu, Tô Hiểu đóng cửa rời đi, vải vải uông lại giả bộ ngủ, sau khi đứng dậy, chậm rãi đi hướng kia giá trị 150 nhạc viên tệ ghế sofa, đây chỉ là một người một chó thông thường đấu trí đấu dũng. Thuộc tính cường hóa trong đại sảnh, giao nộp 100 nhạc viên tệ, Tô Hiểu thu hoạch được một gian thuộc tính cường hóa kho quyền sử dụng, hoan nghênh sử dụng thuộc tính cường hóa kho, người lõa trang thuộc tính như sau. Lực lượng 50 nhanh nhẹn, 50 thể lực, 43 trí lực, 50 mị lực, 5 liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 25 điểm nhỏ kiểm chắc đến liệp sát giả chủ thuộc tính là lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực mời ưu tiên tăng lên 3 loại chủ thuộc tính. Tô Hiểu mặt lộ vẻ do dự, như là đã quyết định 4 loại thuộc tính đồng thời phát triển, kia thể lực thuộc tính liền lộ vẻ hơi thấp. Trước đó vì 3 loại chủ thuộc tính đạt tới 50 điểm, thể lực thuộc tính chỉ cường hóa 1 điểm, lần này hắn chuẩn bị nhiều cường hóa một chút thể lực thuộc tính. Thể lực thuộc tính cùng kháng đòn năng lực, sức chịu đựng chờ cùng một nhịp thở, Tô Hiểu tại thế giới Naruto đã cảm nhận được thể lực thuộc tính cao chỗ tốt. Châm trước một phen, Tô Hiểu phân phối phương thức là lực lượng, 5, nhanh nhẹn, 5, trí lực, 5, thể lực, 10, thuộc tính phân phối hoàn tất cường hóa bắt đầu. Thuộc tính cường hóa kho bắt đầu vận chuyển, bởi vì lần này trọn vẹn cường hóa 10 điểm thể lực thuộc tính cho nên cường hóa lúc cảm giác đau đớn không rõ ràng. Cường hóa rất nhanh kết thúc, Tô Hiểu hoạt động thân thể, mặc dù cơ bắp đường cong cũng không rõ ràng, nhưng trong đó lại ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Bây giờ Tô Hiểu lõa trang thuộc tính đã biến thành lực lượng 55 nhanh nhẹn, 55 thể lực, 53 trí lực, 55 mị lực 5. Tô Hiểu nhìn lông mày nhíu lại, tổng cảm giác thuộc tính trị số 5 có chút nhiều. gocchuyenaudio.com. Đây không phải mấu chốt, hắn tại thế giới Naruto thu hoạch không nhỏ, muốn đem thu hoạch tài nguyên chuyển hóa làm thực lực còn bận rộn hơn một đoạn thời gian. Trong bụng có chút bụng đói kêu vang, cho nên hắn thẳng đến hạ phòng ăn, đi vào trước cửa nhà hàng về sau, hắn phát hiện phòng ăn đại môn đóng chặt, cổng treo một cái thẻ bài. Bản điếm ngừng kinh doanh một ngày, không phải là đóng cửa rồi. Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi hạ phòng ăn đóng cửa, nguyên nhân là sinh ý quá thảm đạm. Không muốn rồi ta, đây là ngày hôm qua bảng hiệu. Hạ thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, lúc này hạ người mặc đồ thể thao, thần sắc có chút uể oải. Cửa tiệm mở ra, Tô Hiểu đi vào phòng ăn, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Ăn cái gì? Hạ tựa hồ có chút thất lạc, tùy tiện cái gì đều có thể, xem ngươi biểu lộ tựa hồ có chút thất lạc. Nghe Tô Hiểu kiểu nói này, hạ thở dài. Ta hôm qua, đi sân thi đấu, hạ có chút ủy khuất. 27 liên bại có không có lầm, vì cái gì so thân thể ta tố chất kém ta đều đánh bất quá. Tô Hiểu lắc đầu, 27 liên bại thật có chút kinh người. Nhìn nơi này, Tô Hiểu đưa bàn tay ngả vào hạ trước mặt, làm sao, à, ngươi làm cái gì, dọa ta một hồi. Hạ kêu sợ hãi một tiếng, nguyên nhân là Tô Hiểu tay đột nhiên bóp hướng gò má nàng, hạ bị bóp rất im lặng. Buông ra hạ kia trơn mềm gương mặt, Tô Hiểu nói ra. Ngươi đây không phải thuộc tính vấn đề, rất ít đi sân thí luyện. Đi, đi qua một lần, ta rất nghèo cho nên ngươi hiểu được. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi sân thi đấu thụ ngược đãi, trước muốn quen thuộc chiến đấu, công nhân viên chức người rất ít tiến vào diễn sinh thế giới, coi như tại diễn sinh trong thế giới cũng rất ít chiến đấu, ngươi cũng sẽ không chiến đấu. Tốt a, đa tạ ngươi đề nghị, hạ hướng về sau chủ đi đến, trong tay còn thỉnh thoảng khoa tay. Đại bộ phận công nhân viên chức người cũng sẽ không chiến đấu, coi như tiến vào diễn sinh thế giới, cũng là tốn hao nhạc viên tệ tìm người bảo hộ. Tô Hiểu thì lại khác, chiến đấu đã là hắn sinh hoạt hàng ngày một bộ phận, hắn đã sớm quen thuộc chiến đấu cùng thụ thương. Kia cùng ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường, cũng không lâu lắm, một bàn tinh xảo đồ ăn bày ở Tô Hiểu trước mặt. À, mặc dù nói như vậy có chút mạo muội, nhưng ngươi có thể dạy ta chiến đấu a, tỷ như cùng ta đối luyện. Trong miệng nhồi vào đồ ăn, Tô Hiểu ngẩng đầu. Không được, à, cự tuyệt tốt dứt khoát, ta rất thương tâm. Ta sẽ bản năng giết chết đối thủ, cho nên cùng ta đối luyện sẽ cho ngươi tạo thành tâm lý bóng ma, sân thi đấu càng thích hợp ngươi, đúng, ngươi có thể đi tìm vải vải đối luyện, nếu như là ngươi, nó sẽ đáp ứng. Vải vải, kia nhị cấp hiểu được chiến đấu, Tô Hiểu cười cười không có trực tiếp trả lời, ngươi có thể nếm thử một chút, bất quá nó rất lười, ngươi phải dùng mỹ thực dụ hoặc nó. Vải vải uông bình thường sẽ ở luân hồi nhạc viên đi dạo, về phần không năng tìm đến vải vải gâu, vậy liền nhìn hạ bản sự. Tô Hiểu không hiểu như thế nào cùng người khác đối luyện, đao của hắn sẽ chỉ giết người, chỉ thế thôi. Sau bữa ăn, Tô Hiểu trở về chuyên môn gian phòng, vừa vào cửa liền nhìn thấy ghế salon thi thể. Vải vải uông ngửa đầu, mặc dù chột dạ muốn chết nhưng không có biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng. Quả nhiên, người cái này hai hàng trước đó đang vờ ngủ. gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu đá vải vải uông một cước liền bàn ngồi ở trên giường, vải vải uông hấp tấp chạy ra chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu không có cầm dép lê quất nó, vải vải thật cao hứng, nó trước đó đã chuẩn bị kỹ càng chịu rút. Trước khi đi Tô Hiểu cho Vải Vải Uông 2.000 nhạc viên tệ, đây là Vải Vải Uông tiền tiêu vặt thuận tiện để nó mua cái nhìn xem thuận mắt ghế sofa. Tô Hiểu trong tay xuất hiện hai cái bảo dương, một viên tử sắc, một viên màu vàng kim nhạt, hắn còn không có mở qua màu vàng kim nhạt bảo dương, trong lòng khó tránh khỏi có chút chờ mong. Đây chính là Hatake Kakashi bảo dương, hàm kim lượng cực cao. Cách chương.